Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vong Ngữ. Người đọc Thành Long. Chương 57. Thần tỉnh địch vọng. Một cảm giác lạnh lẽo từ nơi bí ẩn nhất trong lòng chậm rãi bừng lên, rất nhanh chạy khắp toàn thân Hàng Lập, đem Hàng Lập từ trong cơn mê mang tỉnh dậy. Hàng Lập vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu nặng vô cùng, mồ rất đau, toàn thân thể đều mềm nhũn suy yếu vô lực, như là bệnh nặng mới khỏi. Cố gắng mở hai mắt ra, mí mắt cũng nặng vô cùng, không có cách nào nhúc nhích. Trong mơ hồ, Hàng Lập nhớ lại tất cả sự tình phát sinh trước lúc hôn mê. Hắn giật thót, rùng mình một cái, ý nghĩ lập tức thanh tỉnh lại vài phần, vội vàng bắt đầu kiểm tra tình trạng của cơ thể. Hình như là không bị chiếm cứ thân thể, mặc dù là không mở được hai mắt, nhưng toàn thân trên dưới không thoải mái khác thường. Xác thực nói cho hắn biết, cả thân thể lại lần nữa trở về với hắn. Chẳng lẽ là Mặc Đại Phu đã thất bại? Hàng Lập bị đả kích bởi sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể giải thích được. Đè nén sự hưng phấn trong lòng, Hàng Lập cố gắng hồi phục lại khí lực của bản thân, cố gắng mở mi mắt lên để thấy rõ sự vật xung quanh. Mới vừa mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt đầy tóc bạc, khô gầy tiều tụy, cực kỳ già nua. Đúng là khuôn mặt của Mặc Đại Phu hóa lão năm đó. Chỉ là nhìn qua, tựa hồ so với trước kia còn muốn già hơn 10 tuổi, già đến mức không thể già hơn nữa. Lúc này, hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàng Lập. Lúc này hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàng Lập. Hàng Lập lấy làm kinh hãi, cả cơ thể trên dưới lập tức căng thẳng, cảm giác suy yếu bay lên chín tầng mây. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là phải ra tay trước, tiên hạ thủ vi cường. Đã trải qua sự giáo huấn lần trước, Hàng Lập nói cái gì cũng sẽ không lại để bản thân dễ dàng bị người ta chế ngự. Nhưng sau đó, Hàng Lập phát hiện sự khác thường. Ánh mắt đối phương ngưng trệ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có tiếng hô hấp, phảng phất như đã sớm chết từ lâu rồi. Hàng Lập hạ chân mày, nhưng trong lòng vẫn không dám không đề phòng, vẫn chưa giải trừ sự cảnh giác bản thân. Toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của đối phương, muốn từ trong đó tìm ra một ít sơ hở. Chân nữa khác cẩn thận quan sát, Hàng Lập không thể không thừa nhận, đối phương xác thực là không giống người sống. Sau khi do dự, hắn vẫn cẩn thận tới gần đối phương, vươn tay nắm lấy cổ tay của đối phương. Mặt khác, đưa ngón tay áp lên lỗ mũi của đối phương. Sau khi kiểm tra một hồi, cũng không hề có động tĩnh. Lúc này Hàng Lập mới hoàn toàn an tâm, trong lòng trở nên thoải mái vô cùng. Gánh nặng áp bức đè nặng sâu trong nội tâm cuối cùng đã được vứt bỏ. Cho tới bây giờ, Hàng Lập vẫn không dám tin, đại địch trước mắt mình, lão già Mặc Đại Phu gian xảo, thủ đoạn độc ác, cứ như vậy vô thanh vô tức mà chết đi. Chết không minh bạch như vậy, dễ dàng như vậy. Hắn đưa tay lên óc sờ sờ, định thần phù nọ đã biến mất vô ảnh vô tung, không biết đã bay đâu rồi. Phù cận cũng không thấy bóng dáng của nó, Điều này làm cho Hàng Lập có chút kỳ quái. Sau này học tới phương pháp phù chú, hắn nghĩ lại chuyện này mới hiểu được. Miếng giấy vàng nọ hắn là đã hao hết pháp lực biến thành tro bụi, cho nên hắn mới tìm không được. Hàng Lập tinh thần đã thư thái, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn ra xung quanh thi thể của Mạc Đại Phu, muốn tìm một vài đầu mối đã làm cho đối phương một mạng ô hô. Ngọn đèn bốn phía vẫn đang sáng, chứng tỏ rằng hắn cũng chưa hôn mê quá lâu. Mà cách đó không xa, mấy viên thanh ngọc đã trở nên mờ đục đi, tựa hồ phẩm chất đã giảm xuống mấy tầng, trở nên không đáng xem. Tầm mắt vừa chuyển, trong góc của căn nhà đá, một đốm sáng lập lòe đang tận lực né tránh tầm mắt Hàng Lập đã lọt vào mắt hắn. Vật thể này Hàng Lập cũng không xa lạ. Đúng là trong lúc ngủ mơ, hắn lúc cuối cùng đã chém giết qua, cũng là địch nhân bại trong tay hắn, là quan cầu bị hắn ăn mất 2/3. Nói lúc này đang liều mạng trốn trong góc tường, tựa hồ như rất sợ Hàng Lập, cố gắng ẩn nấp. Hàng Lập lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó nắm bàn tay lại, cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát. Một lát sau, Hàng Lập đứng lên, hướng tới đốm sáng nọ mà đi đến. Khi đến cách nó nửa trượng, hắn mới ngừng lại, thong thả mở miệng nói. Ta nghĩ chúng ta hẳn là phải biết một chút. Nói vậy ngươi chắc là Dư Tử Đồng rồi. Quan cầu màu xanh biếc có chút run rẩy, ánh sáng trên người lóe ra bất định. Nghe Hàng Lập gọi ra tên của nó, nó ảm đạm đi trong chốc lát, rồi lại lóe sáng lên. Ngươi đoán được, các hạ thật đúng là đệ tử không chịu khuất phục của Mặt Cư Nhân, cùng hắn chống đối. Đốm sáng phảng phất có chút chấp nhận số mệnh, cũng mở miệng nói tiếng người. Nghe giọng nói, đúng là tên thanh niên kia. Nó không có nói xạo, trực tiếp thừa nhận suy đoán của Hàng Lập. Vậy các hạ nên cho ta một chút giao phó, đem toàn bộ sự tình nói rõ ra cho ta. Nghe được đối phương thật sự là một trong nguyên hung mưu hại mình, Hàng Lập vẫn không có bộ dáng tức giận, vẫn thong thả dò hỏi. Nhưng Dư Tử Đồng thấy bộ dáng không nóng không lạnh của đối phương, không hiểu tại sao cảm giác được trong lòng hàn khí nổi lên, có cảm giác đại họa trước mắt. Trước đó không lâu, trong thần thức đại chiến, hắn vừa mới lĩnh giáo lợi hại của sát tinh này, bị cắn nuốt một bộ phận nguyên thần, pháp lực tổn thất hơn phần nữa. Giờ phút này pháp lực còn sót lại, chỉ có thể làm cho hắn thi triển mấy ảo thuật nho nhỏ, không có chút lực sát thương. Bây giờ đối mặt người ta lại không có chút lực tự bảo vệ, trong lòng tự nhiên có nỗi sợ hãi nói không ra lời. Người muốn biết cái gì? Hắn biết đối phương vừa mới từ cõi chết trở về, tâm tình hắn là rất không ổn định, có sự nguy hiểm rất lớn. Đừng thấy đối phương mặt ngoài tựa hồ như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nói không chừng đang giống như núi lửa bộc phát, có thể nổi lên lửa giận bất cứ lúc nào. Hôm nay nếu như đã bị phát hiện, cách tốt nhất chính là phối hợp, không nên trong lời nói khiêu chiến tính nhẫn nại của đối phương. Hắn cũng không muốn cứ như vậy, trong lúc hồ đồ làm cho đối phương xúc động. Trước tiên là nói, người rốt cuộc là ai? Quá trình ngươi bí mật đại phu cùng với kế hoạch của các ngươi, cứ rõ ràng mà nói ra. Ta bây giờ thời gian rất nhiều, có thể từ từ nghe ngươi nói chuyện. Hàng Lập giống như đang mang mặt nạ, nói mà mặt không chút thay đổi, nhìn không ra chút nào tâm tình dao động.